xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 115, mỹ nhân lụa đỏ khép hờ thê chủ, động phòng đi 30. Góc truyện audio.com, Đồng Ngô tướng sĩ mặt không cảm xúc nhìn những người đó, từng loạt rơi xuống hố. Cả người lẫn ngựa, Mộ Ngôn khẽ nhướng đôi mắt quạt lông buông xuống, ta gấp quá nên quên, rơi xuống sẽ không cẩn thận bị kiếm không có vỏ thọc chết. Chúa tể hệ thống, nhưng đã như vậy, Đông Ngô binh lính bên này còn nhanh chóng nâng hai túi mông hãn dược, sau đó chốt xuống hố. Sau khi xong, báo, tướng quân, hố đào đúng chỗ, nhân số đúng chỗ, mông hãn dược đúng chỗ, Bắc Nhạc cung tiễn thủ đều bị chóc nã, đúng chỗ. Hoàng Diệp Toàn vẻ mặt như thường, phất phất tay, lui lại. Là, gió lạnh thổi qua chiến trường, trận chiến này còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Hoàng Diệp Toàn quay đầu. Lại, bèn thấy Mộ Ngôn đứng trên đài cao, lúc này gió thổi vạt áo cô cho người ta một cảm giác di thế độc lập phiêu nhiên dục tiên. Hoàng Diệp Toàn tức giận thoáng nhìn, đứng cao như vậy cũng không sợ trúng gió chết ngươi. Mộ Ngôn chậm rãi từ trên chiến đài đi xuống, liếc nhìn cái hố to ở sau, thản nhiên nói, đi thôi. Hoàng Diệp Toàn im lặng đi theo sau Mộ Ngôn, cô ký ức hồi tưởng lại 3 năm trước, cô thương thế đã muốn khỏi, đang dự định đêm đó chạy trốn. Cũng không biết từ nơi nào toát ra rất nhiều kẻ võ công cao cường như vậy, vừa tới đã muốn lấy mạng bọn cô. Sau đó, Hoàng Diệp Toàn ký ức thoáng chút mơ hồ thế nhưng không nhớ nổi ngày ấy mình như thế nào xông ra. Chỉ là, sau khi tỉnh lại, hai người đã được người cứu. Mộ Ngôn thương còn nặng hơn Hoàng Diệp Toàn, điều dưỡng suốt 2 năm mới tốt lên một chút, sau đó hai người liền vào trong quân, lại nói tiếp Hoàng Diệp Toàn uổng có một thân võ công cao cường, lại chưa từng giết một ai. Gì chứ, ngươi nói cô ta đánh trận nào thắng trận đó từ đâu ra? Đánh ra à, cũng không biết Mộ Ngôn là ai, một thân bản lĩnh hết sức quái gì. Lúc Hoàng Diệp Toàn hỏi, Mộ Ngôn chỉ thản nhiên nói, chỉ là một ít kỳ hoàng chi thuật mà thôi. Đánh trận liên tục 1 năm, thắng là thắng vài trận, mỗi một trận quân đối diện đều toàn quân bị diệt. Chẳng qua, những người đó cũng không phải bị giết mà là bị nhốt ở một nơi. Nơi đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Theo lời Mộ Ngôn nói là kế sách dụ địch, đánh 2-3 trận chính là cứ vậy đánh tới. Nhưng mà, Hoàng Diệp Toàn vẫn luôn biết, sau ngày đó 3 năm trước cô ta đã không còn gặp lại Quý Lan Âm. Cũng không nghe Mộ Ngôn nhắc đến Quý Lan Âm, Hoàng Diệp Toàn nghĩ rằng Quý Lan Âm đã chết. Mộ Ngôn và Hoàng Diệp Toàn ở tốt nơi biên giới cũng bồi dưỡng ra một chi đội ngũ huấn luyện thuần thục. Có thể không có thể tẩy não, vùng biên giới khí hậu không tính quá khắc nghiệt còn ở phạm vị Mộ Ngôn thừa nhận được. Hai người ở trong lều ngồi một lát chờ tướng quân Bắc Nhạc tỉnh lại. Vị tướng quân Bắc Nhạc này vừa tỉnh, phản ứng lại mình thế nhưng bị bắt nhục nhã như vậy. Phì một tiếng khinh miệt, đê tiện, ai đê tiện, Hoàng Diệp Toàn vỉnh cao mày. Các ngươi đàn tiểu nhân đê tiện này. Bắc Nhạc tướng quân lúc rớt xuống vẻ mặt ngu ra. Các nàng đào hố lúc nào sao cô ta không biết, thua không sao hiểu nổi, thua mất mặt quá chừng. Mắng hả, Hoàng Diệp Toàn hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoắn tay áo, xách Bắc Nhạc tướng quân lên là một trận đòn hiểm. Bên đánh bên cười lạnh, tướng quân chính là tướng lãnh, các ngươi Bắc Nhạc Toàn là cái dạng này. Bắc Nhạc tướng quân bị đánh ra xanh xao mặt sưng phù, nhưng một ít ngạo khí vẫn còn ở, âm hiểm tiểu nhân. Vừa dứt lời, Hoàng Diệp Toàn một nắm tay lại nện qua. Đem Bắc Nhạc tướng quân đánh ngã lăn ra đất. Lúc này Bắc Nhạc tướng quân cốt khí cũng còn, cô ta hơi thở mỏng manh, chờ tứ vương gia của chúng ta sẽ giết sạch các ngươi. Cách chương,